Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 915, 80 triệu ức đạo ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên này đều đoạt xá đồ đệ của ta. Chính ở chỗ này tính. Thật sự là làm ra vẻ. Hàn Tiệt âm thầm khinh thường nghĩ đến. Cổ Hoang Thần Linh nói. Đạo hữu đồ nhi là vị nào? Hàn Tiệt nói. Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch. Về phần lão đam, hắn không có nói. Dù sao tiến về hỗn độn tầng dưới chót là lão đam đề nghị. Không bài trừ có tính toán. Lão đam liền giao cho lão tử đi vớt đi. Cổ Hoang Thần Linh cười ha hả nói. Ba vị này ta ngược lại là có chút ấn tượng. Xác thực tư chất bất phàm. Ta chỉ sợ không có khả năng trả lại cho đạo hữu. Hàn Tuyệt cười tủm tỉm hỏi. Đạo hữu thật sự là tùy hứng. Hắn trực tiếp thi triển hắc ám cấm vực, đem mộng cảnh hóa thành hiện thực, cấp tốc copy Cổ Hoang Thần Linh tu vi. Cổ Hoang Thần Linh ý vị thâm trường nói, mộng cảnh phản hiện thực, thần uy thiên thánh quả nhiên khó lường, xem ra ta muốn san bằng thiên đạo, chỉ cần trước diệt trừ ngươi. Hàn Tuyệt đã kích hoạt toàn thân chí bảo, nói, ngươi vì sao nhất định phải đối phó thiên đạo, oan có đầu nợ có chủ. Ngươi đi tìm đạo tổ không được. Huống hồ, thiên đạo cùng cổ hoang vốn là đồng nguyên. Ngươi tương đương với muốn thủ túc tương tàn. Cổ hoang thần linh kỳ thật thì tương đương với thiên đạo thần linh. Chỉ là bị phân chia ra đi. Cổ hoang thần linh cười nói. Đạo hữu biết được thật là không ít. Bất quá ngươi vì sao như vậy ngây thơ? Hay là ra vẻ không biết? Đạo tổ sớm đã cùng thiên đạo hợp đạo. Hắn ở đâu là biến mất? Chỉ là hóa thành thiên đạo thôi. Đạo tổ tại thiên đạo. Cổ hoang thần linh khinh miệt cười nói. Đã ngươi muốn chiến. Vậy liền để ta nhìn một cái thần uy thiên thánh lợi hại. Hắn bỗng nhiên đưa tay. Một thân hắc khí hóa thành che trời xương lớn bao phủ hướng Hàn Tuyệt. Trong xương lớn tràn ngập khủng bố nghiệp lực. Oán lực. Cực độ âm hàn. Trong thoáng chốc. Như có ức vạn oan hồn khóc thét. Gào thét. Hàn Tuyệt lập tức thi triển thần uy đại thiên trưởng, một thân trung nguyên chi lực đổ xuống mà ra, hóa thành bá đạo trưởng lực, chôn vùi bốn bề hết thảy xương lớn. Hắn đi theo thi triển xuyên thẳng qua đại đạo, không gian đại đạo, cấp tốc bỏ chạy, toàn lực chạy trốn hắn sao mà nhanh. Thần uy thiên thánh, ngươi quả nhiên rất mạnh, bất quá ngươi muốn trốn tránh ta, đó là không có khả năng. Đợi ta sáng tạo ra 80 triệu ức đạo ma. Chính là thiên đạo bị san bằng thời điểm. Cổ hoang thần linh thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Trong giọng nói tràn ngập khoái ý. Phảng phất Hàn Tuyệt chính là đạo tổ. Hắn đang trả thù đạo tổ. Cổ hoang thần linh đối với ngươi sinh ra cừu hận. Trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Hàn Tuyệt không để ý đến. Cấp tốc trở lại thiên đạo. Nhảy vào bách nhạc tiên xuyên. Lại đến đạo tràng thứ ba. Quảng cáo. Hắn sở dĩ quấn một vòng. Là sợ gây họa tới tinh thần vũ trụ. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thở dài ra một hơi. Không thể không nói. Cổ hoang thần linh xác thực cường đại. Vừa rồi cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Bất quá chỉ là rất nguy hiểm. Cảm giác áp bách cũng không có thay đổi là tuyệt vọng. Hàn Tuyệt bắt đầu mô phỏng thí luyện. Khiêu chiến cổ hoang thần linh. Thời gian một nén nhang về sau, hắn mở to mắt, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Cổ hoang thần linh cực kỳ cao minh. Hàn Tuyệt cũng rốt cục kiến thức đến đạo ma. Cổ hoang thần linh đạo ma thần thông rất giống 3000 ma thần pháp tướng, ẩn chứa khác biệt đại đạo chi lực, chỉ là biến hóa tại 1000 số lượng, không bằng hắn nhiều. Cuối cùng, Hàn Tuyệt hay là thành công chu diệt cổ hoang thần linh. Nhưng hắn toàn lực mà chiến lại bỏ ra thời gian một nén nhang. Đây chính là mô phỏng thí luyện. Cổ hoang thần linh toàn lực xuất thủ. Chỉ công không lùi. Nếu là hiện thực, cổ hoang thần linh hoàn toàn có thể kéo dài thời gian. Đánh không lại liền tránh. Một khi Hàn Tuyệt bị kiềm chế. 80 triệu ức đạo ma bước vào trong thiên đạo. Đây chính là sói nhập bầy dê. Hàn Tuyệt thế nhưng là nghe nói qua. Đạo ma bên trong cũng có đại đạo thánh nhân tồn tại. Trời mới biết 80 triệu ức đạo ma bên trong cất giấu bao nhiêu đại đạo thánh nhân. mấu chốt nhất là Chí Phạt Thần Tôn thái độ. Hàn Tuyệt luôn cảm thấy Chí Phạt Thần Tôn cùng Cổ Hoang Thần Linh có quan hệ. Lúc trước nói chuyện bên trong liền có thể đoán được. Hắn nói với Chí Phạt Thần Tôn lời nói, rất có thể đã bị chuyển cáo cho Cổ Hoang Thần Linh. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, ý đồ tìm kiếm miểu sát Cổ Hoang Thần Linh biện pháp. Mấy ngày sau, Hàn Tuyệt đình chỉ mô phỏng thí luyện, tru sát Cổ Hoang Thần Linh, nhanh nhất cũng phải 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở quá dài, sợ có biến cố, nếu như Chí Phạt Thần Tôn cũng tham gia vào. Vậy nhưng chuyện xấu, ta muốn biết Cổ Hoang Thần Linh đại khái còn bao lâu tiến đánh thiên đạo. Hàn Tuyệt ở trong lòng hỏi thăm, nghe Cổ Hoang Thần Linh mà nói, đoán chừng còn có một đoạn thời gian, chỉ cần có thời gian, là hắn có thể tiếp tục mạnh lên, cần khấu trừ 1.000.000 năm tuổi thọ. Phải chăng tiếp tục ước chừng 280 vạn năm, không lâu lắm, cũng không tính ngắn, so với trước kia suy tính nguy cơ thời gian muốn ngắn đến nhiều. 280 vạn năm đối với đại đạo thánh nhân mà nói, rất khó có tiến bộ, chớ nói chi là đại đạo chí thượng. Nhưng đối với Hàn Tuyệt tới nói khác biệt, hắn nhưng là siêu việt chúng sinh hai cái huyết mạch đẳng cấp trung nguyên ma thần. 280 vạn năm bên trong, chưa hẳn không có khả năng lại đột phá. Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn, ánh mắt lấp lóe lãnh quang. Cổ Hoang Thần Linh, ngươi nhất định phải chết. Hàn Tuyệt quyết định về sau tuế nguyệt dùng ách vận thư kéo dài thời gian, tranh thủ nhiều thời gian hơn vừa rồi càng ổn thỏa. Cổ Hoang, đầm lầy chỗ sâu, một tòa cung điện khổng lồ tọa lạc ở đáy hồ. Chí Phạt Thần Tôn nhìn về phía trước hiện thân Cổ Hoang Thần Linh, hỏi, thế nhưng là thiên đạo thần uy thiên thánh. Cổ Hoang Thần Linh nói, không sai, hắn xác thực rất mạnh, không thẹn hỗn độn ma thần chi tư, so với lúc trước bàn cổ còn cường đại hơn. Chí Phạt Thần Tôn nói, đây là tự nhiên, cái kia bàn cổ đều gãy tại thần quyền tướng dưới chân. Có thể nào cùng thần uy thiên thánh so, ngươi thật có nắm chắc đối phó thần uy thiên thánh. Cổ Hoang Thần Linh theo dõi hắn, nói, tự nhiên có nắm chắc, hắn xác thực cường đại, nhưng tuyệt không phải ta đối thủ. Chí Phạt Thần Tôn do dự một chút, nói, có thể hay không lưu hắn một người sống, cùng nhau chung sáng tạo đại nghiệp. Cổ Hoang Thần Linh trầm mặc, quảng cáo, Chí Phạt Thần Tôn nói, muốn đánh vỡ hỗn độn cũ cách cục, tái tạo quy tắc, chỉ dựa vào ngươi cùng ta không nhất định sẽ như vậy có thể thành. Ngươi không phải nói tại hỗn độn phía trên có thần bí tồn tại nhìn trộm hỗn độn sao? Chúng ta đều không rõ ràng đó là cái gì, đủ để thấy chúng ta cùng chênh lệch. Hắn thậm chí khả năng nắm giữ 7 đại chí cao thần quyền lực lượng. Nhiều thần uy thiên thánh tương trợ, chúng ta có nắm chắc hơn. Hắn đối với thần uy thiên thánh vẫn rất có hảo cảm, thậm chí cảm thấy đến có thể trở thành tri kỷ. Cổ Hoang Thần Linh buồn bã nói, ngươi nếu có thể thuyết phục hắn, tự nhiên có thể, nhưng hắn như tử thủ thiên đạo, ta tất gọi hắn một thân đạo hạnh tận thành không? Chí Phạt Thần Tôn im lặng, tuế nguyệt như thoi đưa, lại là 10 vạn năm đi qua. Cổ Hoang chi kiếp khó cũng không có tại hỗn độn truyền ra, vẫn chỉ có số ít người biết được. Hàn Tuyệt mở to mắt, cảm thụ được tu vi tăng trưởng, hắn lộ ra hài lòng dáng tươi cười. Có trung nguyên ma thần thiên tư, Cổ Hoang Thần Linh muốn không chết cũng khó khăn. Hàn Tuyệt trước điều ra quan hệ nhân mạch, xác định đạo chí tôn ba người ảnh chân dung vẫn còn, liền yên lòng. Sau đó hắn báo mộng cho Chí Phạt Thần Tôn. Trước đây ít năm, Chí Phạt Thần Tôn báo mộng cho hắn, bị hắn không nhìn, chủ yếu là bận bịu tu luyện, nguyên tắc không thể đánh phá. Trong mộng cảnh, Chí Phạt Thần Tôn mở to mắt, nhìn thấy Hàn Tuyệt, không khỏi âm thầm cảm khái. Thật là bá đạo báo mộng thủ đoạn. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Loại thủ đoạn này nếu là có thể giết địch, vậy liền thật là đáng sợ. Ăn Tết trải qua như thế nào a? Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.